Chương 80, Kim Long Huân Chương Hiền Uy. Thật cuồng tiểu tử. Cao Kính Tùng lẻ lươi liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt như là chó sói khẩn nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, trạng thái chiến đấu lặng yên mở ra ổ nguyên bản không để ý chút nào Ninh Tiểu Bắc cảm nhận được này cỗ chiến ý, nhất thời tinh thần tỉnh táo, trong lòng cũng đồng dạng bắn ra một tia nhàn nhạt chiến ý hắn có thể phân biệt ra được, trước mắt thiết tháp nam tử, thực lực cực cường ở hết thể chính mình gặp được cường giả bên trong, chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu uống không chờ hắn suy. Nghĩ nhiều, Cao Kính Tùng quát lên một tiếng lớn, nhờ cờ lên cái ghế bên cạnh, bay thẳng đến hắn nhưng lại đây hung hãn sức mạnh bạo phát, Cao Kính Tùng gân xanh trên cánh tay mơ hồ bạo lồi, phảng phất giờ khả cờ Na Y ném ra không phải một cái ghế, mà là một phát pháo đạn trò mèo. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, vung tay lên, liền từ trung gian đem cái ghế chém thành hai khúc, xé tan một tiếng, vụn gỗ bay ngang bên cạnh khách nhân đều đem con mắt trừng trực, cái tên này tay là cắt chém cơ ả phá tan gỗ hướng bốn phía bay đi, khẩn đón lấy, một đống cắt đại nắm đấm đánh tới. Trực công Ninh Tiểu Bắc cửa Ninh Tiểu Bắc đại nào trải qua thiên nhân đan gột rửa, phản ứng thần kinh tốc độ từ lâu sắp tới đỉnh cao, trong nháy mắt, liền nghiêng đầu, né tránh đòn đánh này. Cái gì Cao Kính Tùng hoảng hốt, tiểu tử này phản ứng QNZ quá nhanh đi, coi như là trong quân những kia ít ỏi binh vương, QNZ chỉ có điều tầng thứ này đi chính là cao thủ so chiêu, trong nháy mắt đoạn sinh tử ở Cao Kính Tùng thất thần trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc đánh một tuổi chỗ đảo ở hắn bụng, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài Cao Kính Tùng ngũ quan nhất thời vặn vẹo cùng nhau. Chen thành một đoàn, nhãn cầu đều suýt chút nữa bạo lồi đi ra, ôm bụng, toàn thân cung thành đại tôm, run lẩy bẩy. Gặp phải chính mình 7 phần 10 khí lực khuyết kích, nhưng có thể cắn vào răng không nói tiếng nào, Ninh Tiểu Bắc trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, cái tên này đúng là một hán tử. Đại ca một phút trước còn ở âm hiểm cười cao minh, giờ khả cờ na y nhưng cũng không cười nổi nữa, hắn chừng hai mắt, như là thấy quỷ ngươi ngươi đến cùng là ai. Một lát sau, Cao Kính Tùng sắc mặt dịu đi một chút, thanh âm run rẩy hỏi hướng về Ninh Tiểu Bắc. Cương giả loại này, tuyệt đối không thể bừa bãi vô danh. Ta ở Tùng Hải Cao Trung đọc lớp 12, ngươi nếu như không phục, hoan nên bất cứ lúc nào tìm đến ta. Ninh Tiểu Bắc ném câu nói tiếp theo, xoay người định rời đi, nhưng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó sự tình. Chật, hắn từ trong túi quần móc móc, đem Tô lão gia tử đưa Kim Long Huân Chương lấy ra, sau đó ở Cao Kính Tùng trước mắt quơ quơ. Này, món đồ này ngươi gặp không lập lòe nhàn nhạt kim quang Kim Long Huân Chương, phảng phất từng thanh đao nhọn đâm vào Cao Kính Tùng trong đôi mắt. Lúc này ở trong lòng hắn lật lên so nở dê to gió lớn thoáng chốc, hai mắt của hắn trừng tròn xoe, cũng không kịp nhớ thân thể đau đớn, tăng một hồi từ dưới đất đứng lên đến, sau đó dùng ẩn chứa to lớn ánh mắt sợ hãi nói, ngươi từ nơi nào chỉ hệ mở đửa cờ Kim Long Huân Chương. Nghe hắn cái kia rõ ràng run rẩy không ngớt âm thanh, Ninh Tiểu Bắc khoe miệng một câu, xác định suy nghĩ trong lòng. Đồ chơi này, quả nhiên vẫn có chút lực uy hiếp. Hắn đem Kim Long Huân Chương xủy về trong túi. Căn bản không có ý định trả lời Cao Kính Tùng vấn đề, lập tức lôi kéo Tô Giao Giao, trực tiếp rời đi. Tiết Kính Văn đầy đủ ở tại chỗ ở lại, sững sờ ba phu tờ, mới một lặn xuống nước tỉnh lại, ánh mắt ấy, cu nở dê như là ban ngày thấy quỷ. Kim Long Huân Chương Bắc ca dĩ nhiên có vật này không được, ta đến nhanh đưa tin tức này nói cho Hải Lão nỉ non xong, Tiết Kính Văn cái gì cũng không cố lên, bay thẳng đến bên ngoài lao nhanh đi. Đại ca, ngươi làm sao Cao Minh đưa tay ở Cao Kính Tùng trước mắt giờ. Trong lòng không khỏi kỳ quái, tiểu tử kia vừa cầm cái gì đi ra, vì là đại ca gì có thể đem đại ca dọa thành dáng vẻ ấy ở trong ấn tượng của hắn, chỉ có ở bốn Long Vương phong sẽ trên, đối mặt cái kia khủng bố huyết long bang bang chủ thời gian, Cao Kính Tùng mới lộ ra qua vẻ mặt này. Đồng nhiên, một cái giật mình, Cao Kính Tùng về qua thần, sau đó gương mặt trong nháy mắt bước lên trên lửa giận ngươi thằng ngu đùng ma nhờ me một cái bạt thai đa nhờ ở Cao Minh trên mặt, hắn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, thân thể lại bay ra ngoài. Ngã tại trên tường đại ca, người điên rồ y Cao Minh miệng đầy là huyết, khó có thể tin mà nhìn Cao Kính Tùng. Cao Kính Tùng vài bước đi tới, cả người lửa giận, sau đó từng thanh hắn từ trên mặt đất nhở cờ lên đến, hung ác nói, ta điên rồi hừ, trước đây ngươi trò đùa trẻ con cũng coi như nhưng lần này, ngươi có biết hay không ngươi vì là Cao gia, vì là Bạch Long Bang treo chọc đến một kẻ địch khủng bố cỡ nào thấy Cao Minh vẫn là một mặt một bức, Cao Kính Tùng một bộ chỉ tiếc mài sắc không thành răng, rớp, cắn răng giải thích. Vừa người kia lấy ra Kim Long Huân Chương, là Hoa Hạ 12 Huân Chương 1. Trong này 12 viên vàng dòng Huân Chương, chỉ có đức cao vọng trọng lao tướng, hoặc là đối với quốc gia có đặc thù cống hiến quan quân mới xứng đáng ban phát tiền mặt hoạch này thù vinh, không có chỗ nào mà không phải là gốc gác khủng bố gia tộc Cao Minh. Ta cho ngươi biết, nếu như đối phương tìm tới cửa, Cao lão vì bảo toàn Bạch Long Bang, rất có thể sẽ bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn tầng tầng lạnh rên một tiếng, đem Cao Minh ném xuống đất, nhanh chân rời đi. Hắn nhất định phải mau chóng đem chuyện này nói cho Cao lão, đây chính là liên quan đến Bạch Long Bang, còn có bọn họ Cao gia sinh tử vấn đề làm sao có khả năng. Cao Minh đẩy mặt cho ngồi vẻ, mười ngón sâu sắc cắm vào tóc, dùng sức mà ra bên ngoài lôi kéo. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đến Giang Nam phủ ăn bữa cơm đụng tới nhà quê, dĩ nhiên đủng có kinh khủng như thế bối cảnh. Hải Long Bang một chỗ xa hoa bên trong biệt thự, Tiết Sơn cùng Hải Hùng ngồi xếp bằng ở bàn cờ trước, phân biệt tay cầm trắng đen tử, chính đang đánh cờ. Đồng nhiên, Tiết Kính Văn lôi kéo đẩy ngang cửa, thất kinh địa xông vào. Còn không chờ Hải Hùng phát hỏa, Tiết Sơn trực tiếp đại quát mắng, đi va ho sẽ không gõ cửa à, có còn hay không quy củ. Ba Hải lão các ngươi đoán ta vừa thấy cái gì? Tiết Kính Văn nhưng là mặc kệ, trên mặt lộ ra to lớn kinh hỉ cùng chấn động, nói chuyện đều là nói năng lộn xộn lên. Tiết Sơn nhìn cái này vô dụng đồ vật một chút, khiển trách, Tiểu Văn, ngươi nói thế nào QNZ là chúng ta Hải Long Bang người, ta Tiết Sơn nhi tử hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì Hải Hùng QNZ là một mặt thở dài, đem quân cờ thả lại bắt bên trong, sau đó nâng lên một chén trà phẩm lên. Kim Long Huân Chương ta thấy hoa hạ 12 Huân Chương một trong Kim Long Huân Chương. Tiết Kính Văn con người vui vẻ nói. Phúc nghe được câu này, Hải Hùng trực tiếp đem đầy miệng trà phun đến trên bàn cờ, trừng trực hai con láo mắt. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, Tiết Kính Văn nuốt ngụm nước bọt, lần thứ hai tung một viên bom nặng cân ta ở Bắc Ca trên tay nhìn thấy, chín xa cờ 100%. Lạch cạch. Tiết Sơn vẻ mặt sững sờ, giơ lên hai ngón tay phải bung ra, một con cờ đem bàn cờ tạp đến liều xiểng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.